Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, tiểu cô nương sùng bái. Phương Tất Dương Mộc ở lại, sững sờ, buổi trưa hôm nay, buổi chiều đều thập phần xui xẻo. Mỗi lần xui xẻo đều là hắn muốn đánh Phương Cẩn thời điểm bắt đầu. Là ngẫu nhiên sao? Nếu như không phải ngẫu nhiên, nói rõ cái gì? Phương Tất Dương nội tâm đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác mát mẻ. Hắn dùng kinh hãi ánh mắt nhìn Phương Cẩn. Phương Cẩn cũng không hiểu. Trên mặt một mảnh mờ mịt. Có điều, nàng từ trước đến giờ là không để ý việc vặt người. Cầm lấy sách, tiếp tục xem lên. Đến buổi tối lúc ngủ, nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ mặt trăng. Thở dài một tiếng, nếu như buổi tối có thể đi ra ngoài là tốt rồi. Có thể đi Trương Húc nơi đó dùng kính thiên văn. Nhìn trên mặt trăng núi hình vòng cung. Ngày hôm nay mặt trăng thật sự rất tốt. Rất sáng. Mang theo đối với kính thiên văn ngóng trông. Phương Cẩn ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai. Ăn xong bữa trưa. Nàng liền đi tới Trương Húc nơi đó. Gõ cửa thời điểm. Mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí một. Gõ ba cái. Dừng lại chờ đợi. Rất nhanh. Cửa mở ra. Lộ ra Trương Húc khuôn mặt tươi cười. Vào đi, tiến vào phòng thí nghiệm. Phương Cẩn kinh ngạc đến ngây người. Làm sao nhiều như vậy sách? Ta xem một chút, từ cổ Hy Lạp thần thoại, áo thi đấu la, đến gần hiện đại, đến đương đại tiểu thuyết, sinh mệnh không thể chịu đựng chi nhẹ. Hầu như đều có, chấm ngoặc kép. Phương Cẩn nói xong, liền trợn mắt ngoác mồm đứng thẳng ở nơi đó. Trương Húc nở nụ cười. Chiều hôm qua mới đưa đến. Trước đây không có để ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Trương Húc không có nói đúng lắm. Thả ở trong tiệm sách. Từ nhà sách chuyển về đến. Mà Phương Cẩn cho rằng Trương Húc là từ trước đây nơi ở đưa đến. Nhất thời. Đối với Trương Húc sùng bái dường như cuồn cuộn nước sông. Kéo dài không dứt. Người này. Không chỉ có sẽ chế tác rất nhiều thứ. Trả lại giải tinh không. Còn có thể làm thí nghiệm. Còn có nhiều như vậy sách, người này, cũng quá lợi hại chứ. Phương Cẩn dùng sùng bài ánh mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc hơi có chút thật không tiện. Ạch, quá mức phát hỏa, chính mình sống mấy trăm năm lão quái vật, ở cô gái nhỏ trước mặt trang non. Hiện tại, bị sùng bái, thế nào cảm giác như thế thật không tiện đây. Trương Húc rót hai chén nước chanh, cho, người uống, ta chỗ này sách rất nhiều. Người có thể ở đây xem, cũng có thể mượn đi về nhà xem. Những sách này sao, ta đều xem qua, người muốn mượn cái nào bản cũng có thể. Phương Cẩn trợn to hai mắt, thật sự sao? Trương Húc gật gật đầu, uống nước chanh. Phương Cẩn dùng hai tay nâng cái ly, uống một hớp, uống ngon thật. Trương Húc nở nụ cười, uống ngon sao? Ta chỗ này có rất nhiều, người tùy tiện uống. Muốn uống bao nhiêu cũng có thể. Đúng rồi, ta còn có thể làm cơm. Người có muốn hay không nếm thử? Phương Cẩn lắc lắc đầu. Ba mẹ không cho phép ta ở trong nhà người khác ăn cơm. Không có quan hệ, ta làm cho ngươi ăn. Ngươi không nói, ta không nói. Không có ai sẽ biết. Ngươi có phải là xương bánh chè đầu thường thường đâu? Trương Húc nói rằng, Phương Cẩn trợn to hai mắt. Đúng. Làm sao người biết, thường thường đau, chấm ngoặc kép, Trương Húc trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia ý lạnh. Thực sự là một đôi tốt cha mẹ a. Hài tử chính đang dài thân thể, dài vóc dáng, thiếu cái, đầu gối xương sẽ đau. Bọn họ không nghĩ tới làm sao cho hài tử bù điểm cái. Bổ sung điểm dinh dưỡng, cả ngày đã nghĩ tìm hài tử gốc, đánh chửi hài tử. Phương Cẩn khi còn bé thân cao ở những người bạn cùng lứa tuổi xem là cao. Sau khi trưởng thành nhưng không có quá cao. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là thời kỳ trưởng thành đang tuổi lớn. Dinh dưỡng theo không kịp đi. Nhìn gầy đáng thương Phương Cẩn. Suy nghĩ một chút. Trương Húc nói chuyện. Ngươi ở đây chơi đi. Muốn chơi cái gì. Muốn nhìn sách liền xem. Ta đi nhà bếp làm ít đồ. Phương Cẩn gật gật đầu. Thả dưới cái chén trong tay. Rút ra một quyển sách. Xem lên. Trương Húc đi vào nhà bếp. Nhà bếp nấu một nồi nước. là Trương Húc giật biển sâu thế giới cá xương, chặt thành khối nhỏ, lộ ra cốt tủy, nấu thang, này có cốt tủy xương cá, nấu thang nhất có dinh dưỡng, cũng rất bù cái. Trương Húc nấu một buổi sáng, chính là cho Phương Cẩn nấu, nước dùng chính là nước linh tuyền, bên trong còn thêm vào khối lớn tôm thịt, thịt cá, đều là rất bù đồ vật. Trương Húc nhìn một chút, cốt tủy đều nấu đến không có, nước canh sữa trắng nồng nặc, ngửi lên thơm nức nức mũi. Trương Húc nở nụ cười, cầm lấy một tráng men bát, múc một bát, không quên cho bên trong thả đồng thời thịt cá, đồng thời tôm thịt, cầm một cái thìa bỏ vào trong bát. Trương Húc bưng bát, đi vào phòng thí nghiệm. Ấy, ta nấu canh xương, người uống điểm đi. Phương Cẩn lập tức liền từ chối. Cảm tạ, ta không uống. Vào lúc này Phương Cẩn đối với đồ ăn rất khống chế. Hầu như không có cái gì ăn uống chi muốn. Cũng sẽ không muốn ăn cái gì. Không muốn ăn cái gì. Cũng sẽ không soi mói đồ ăn. Dưới cái nhìn của nàng, đồ ăn chính là bổ sung năng lượng, để cho mình không đói bụng. Mà Phương Cẩn, vào lúc này cũng hầu như chưa từng ăn vật gì tốt. Đừng nói là những kia nghe tên vật liệu, tỉ như cá muối, tôm hùm, cũng đừng nói những kia có tiếng món ăn, tỉ như xuyên món ăn Quảng Đông, chính là Hà Tây tỉnh bình thường nhất, tỉ như bánh bao nhân thịt, thịt dê phao mô, những này, Phương Cẩn cũng đều chưa từng ăn. Trương Húc lộ ra khuôn mặt tươi cười, ta nấu một bát tô, ta ăn không hết liền muốn ném xuống, quá lãng phí. Hơn nữa, những tài liệu này đều không rẻ, sẽ rất đáng tiếc, người uống điểm đi. Phương Cẩn nhìn Trương Húc, nhưng là ta không đói bụng a, ta cũng xưa nay không ăn canh a. Trương Húc mặt dày mày dạn, người liền nếm thử chứ. Nói, Trương Húc cầm chén đặt ở Phương Cẩn trong tay, nhẹ nhàng vận lên một luồng khí tức, mang bao bọc thang mùi, thổi vào Phương Cẩn trong lỗ mũi. Phương Cẩn khịt khịt mũi. Thật là thơm a. Phương Cẩn nuốt từng ngụm nước. Lần thứ nhất, nàng đối với đồ ăn sản sinh ham muốn. Trương Húc nhân cơ hội đem cái thìa nhét vào Phương Cẩn trong tay. Uống đi, uống rất ngon. Nói, Trương Húc quay đầu đi. Người chậm rãi uống. Ta đi nhà bếp, nhìn thấy Trương Húc đi rồi. Phương Cẩn cẩn thận từng ly từng tí một múc một cái thang. Này thang, cũng quá xinh đẹp đi. Màu trắng sữa, xem ra liền rất mê người. Còn có cái kia hai khối lớn thịt, óng ánh long lanh, ở trong thìa rung động, khiến người ta nhìn liền thèm ăn nhỏ dãi. Phương Cẩn uống một hớp, nhất thời, toàn thân đều ấm áp lên, bụng còn dâng lên một luồng cảm giác ấm áp, phi thường thoải mái. Thậm chí, Phương Cẩn cảm thấy, đầu óc của chính mình đều tỉnh táo thêm một chút, thả lỏng mấy phần. Còn có cái kia thịt, hai khối thật giống mùi vị là không giống nhau. Ăn một miếng, cảm giác quá tốt rồi. Phi thường tươi mới, một điểm mùi tanh cũng không có. Ăn lên thật giống, Phương Cẩn cũng không tìm ra được hình dung từ. Phương Cẩn mới vừa uống xong thang, Trương Húc cười hi hi đi vào. Ta lại đi cho người múc một bát. Phương Cẩn vừa định nói không cần, Trương Húc đã ra gian phòng. Lần này, Phương Cẩn không có như vậy rụt rè. Ở Trương Húc nhìn kỹ uống nổi lên thang. Trương Húc thừa cơ lại bưng tới một bàn tôm bánh thịt. Nhường Phương Cẩn ăn, ăn thật ngon, liền thang, hoặc là kéo xuống đến một chút phao vào thang bên trong. Mùi vị tốt vô cùng. Ngươi thử xem sao. Chén thứ hai xong, Trương Húc lại thêm một chén canh. Chờ Phương Cẩn uống xong chén thứ ba thang. Ăn xong tấm thứ hai tôm bánh thịt, Trương Húc thở phào một cái. Hắn biết, lần này, Phương Cẩn hẳn là thật sự no rồi. Phương Cẩn liền muốn đi rửa chén. Thu thập, Trương Húc đẩy nàng ra ngoài. Được rồi, nhanh đi trường học đi. Sắp lên lớp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.